trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 41, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tâm ăn hai miếng bánh ngọt, cất hết bánh ngọt còn lại, sau đó học thiền với Thanh Phong. Có lẽ vì hào quang của nhân vật chính, Tào Tâm nhanh chóng học cách dụ khí vào trong cơ thể mình. Linh lực của tất cả thuộc tính đều có ái lực cao với cô. Chỉ cần cô muốn hấp thu linh khí gần đó sẽ chủ động chạy vào cơ thể cô. Bởi vì là tiên linh thể nên trong cơ thể không có tạp chất. Sau khi tu luyện một lần thì Tào Tâm cũng không biến thành người bùn, mà chỉ hơi bẩn một chút, nhưng cô vẫn đi tắm. Hồ suối nước nóng ở sân sau có khả năng tự thanh lọc. Và cho dù cô tắm trong đó bao nhiêu lần, nước sẽ không bị bẩn. Sau khi Tào Tâm tắm xong, cô giặt quần áo mà cô ấy đã thay, để tránh phải sử dụng pháp thuật của Thanh Phong để giúp cô làm khô quần áo. Tào Tâm chỉ đơn giản nhờ anh giúp làm một cái giá phơi bằng tre. Giá phơi được cố định cách hồ suối nước nóng không xa. Tào Tâm có thể treo nó lên sau khi giặt quần áo. Đệ tử của ta thật sự rất siêng năng. Sau khi Thanh Phong thấy Mạc Ngôn Tâm tự mình làm mọi việc, chưa bao giờ sử dụng pháp thuật, cũng không cần hắn giúp đỡ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Kể từ khi hắn học tất cả các loại phép thuật, hiếm khi hắn tự mình làm mọi việc. Miễn là có thể giải quyết nó bằng phép thuật, hắn sẽ không chạm vào nó. Vì vậy hắn đã mất rất nhiều kỹ năng sống mà lẽ ra hắn có thể làm. Chẳng hạn như nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, v.v. Những điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng hắn không thể làm tốt. Có vẻ như hắn không nên dựa quá nhiều vào phép thuật. Sau khi âm thầm đi đến kết luận này, Thanh Phong quyết định trở lại cuộc sống của người bình thường càng nhiều càng tốt trong tương lai. Cùng buổi tối hôm đó, Thanh Phong đi đâu rồi? Sau khi Tào Tâm rửa bát và đũa xong, anh ra khỏi bếp và thấy Thanh Phong dường như đã biến mất. Cô có chuyện quan trọng tìm anh ta à? Tiểu Thất xuất hiện trong nháy mắt. Không có gì, chỉ là phòng bếp đã hết nước. Tôi muốn hỏi xem nước trước đó có phải lấy trực tiếp từ hồ suối nước nóng hay không? Tào Tâm không chắc chắn lắm về điều này. Mặc dù nước trong hồ suối nước nóng có khả năng tự thanh lọc, nhưng rốt cuộc nó được sử dụng để tắm. Không chắc rằng nước trong nhà bếp đến từ hồ suối nước nóng. Anh ấy đang ở phía bên kia hồ bơi suối nước nóng. Bạn có thể đi qua và hỏi. Tiểu Thất thản nhiên nhìn nó từ góc độ toàn cầu và tìm thấy Thanh Phong. Anh ấy đang làm gì ở đó trong đêm khuya như thế này? Tào Tâm có chút bối rối và có chút tò mò. Lập tức sải bước ra sân sau. Không lâu sau khi Thanh Phong ngồi trong hồ nước suối nóng, anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Hắn biết rằng đó là đồ đệ của chính mình. Vì vậy hắn không quan tâm. Sương mù trên hồ suối nước nóng bao phủ sau lưng anh. Hắn ngồi trong đó, chỉ lộ ra đầu và vai. Bả vai vẫn bị mái tóc đen dài đến thắt lưng che phủ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thoạt nhìn hắn giống như một con ma nước vừa mới nổi lên khỏi mặt nước. Mẹ kiếp, Tào Tâm sửng sốt, không phản ứng gì thì là Thanh Phong đang tắm. Thanh Phong nghe thấy giọng nói của nàng. Ngay lúc nàng muốn nhìn lại, thời gian liền đứng yên. Trước mặt Tào Tâm, có một chiếc hộp màu trắng mở ghi. Mắc Ngôn Tâm vô tình đụng phải Thanh Phong đang tắm. Lựa chọn của ngươi là tùy chọn một, đứng yên như thể bạn không nhìn thấy nó. Lựa chọn 2, lẻn đi và đừng để Thanh Phong phát hiện. Cách 3, xin lỗi trước khi rời đi. Đừng giấu giếm, đây không phải là nhiệm vụ chính, phải không? Khóe mắt Tào Tâm giật giật. Không, không có tai nạn như vậy trong cốt truyện gốc của Mộ Ngôn Tâm. Đó là một nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tiểu Thất lùi lại vài giây. Cách chương.